Khí thiếu tu tiên, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 355 còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng. Canh 2. Chấm, mọi người ở đây cho rằng khí tinh cốc ba người chết chắc thời điểm. Lương Mộc Hành đột nhiên chiều Phan Tuấn hô, đem vật kia cho ta. Phan Tuấn lập tức biết hắn muốn làm gì, không chút do dự lấy ra cái kia đồ vật, một thanh kim sắc tiểu kiếm. Này không phải Phan Tuấn phía trước gờ ISCSS kia đầu kim giáp thú kim sắc tiểu kiếm sao? Cao Hàn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp theo thi triển đồng dạng uy lực nhất kiếm? Tiếp nhận kim sắc tiểu kiếm, Lương Mộc Hành đột nhiên phun ra một búng máu. Máu toàn bộ phun ở kim sắc tiểu trên thân kiếm. Trong nháy mắt đã bị hấp thu. Ở phía sau truy lại đây Khải Lạc Tư sắc mặt biến đổi. Hắn cảm nhận được kim sắc tiểu kiếm truyền đến uy hiếp. So vừa mới kia nói đao măng còn phải cường đại mấy lần. Có thể chém giết một đầu kim đan đại viên mãn yêu thú. Kia đầu yêu thú vẫn là kim đan kỳ trung tương đối cường đại. Uy lực tự nhiên không yếu. Đi tìm chết đi. Lương Mộc Hành trước người kim sắc tiểu kiếm. Nháy mắt bạo bê, ấn ra đi. Hủy thiên diệt địa uy lực lệnh mọi người sắc mặt đại biến. Liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn mục tiêu không phải Khải Lạc Tư, chính là bị thương Mai Nhĩ Duy Nhĩ khi, Lương Mộc Hành lại ra ngoài mọi người dự kiến lựa chọn môn la. Kim sắc tiểu kiếm hóa thành một chút quang, như một đạo tia chớp nháy mắt xuyên qua môn la thân thể. Môn la liền phản ứng đều không có, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, trong ánh mắt quang ngay sau đó ảm đạm đi xuống. Môn la, đồng loại bị nhân loại làm cho chính mình mặt gì? SCSS, Khải Lạc Tư sắc mặt thập phần khó coi, chợt chém ra một đao, dừng ở lộ ra đắc ý tươi cười Lương Mộc Hành trên người. Lương Mộc Hành bay ra đi, vừa lúc dừng ở môn la rơi xuống thi thể phụ cận. Sư huynh, Phan Tuấn cùng một vị khác đệ tử lập tức tiến lên. Trung đao Lương Mộc Hành gần như hấp hối, vì thi triển kia nhất kiếm. Hắn tiêu hao tinh huyết, vốn là bị thương, lại chung này một đao, ngũ tạng cơ hồ lộ ra tới. Phan Tuấn hai người lập tức móc ra trên người đan dược. Mặc kệ là cái gì công hiệu, hết thảy dùng ở trên người hắn. Trung Ly Đình Châu đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ gì. Không biết nhìn thấy gì. Sau đó liền cười, có ý tứ, ân, Cao Hàn nhướng mày, Khải Lạc Tư bay đến ba người đỉnh đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lương Mộc Hành, thấy hắn còn có một hơi ở, lại nhìn nhìn môn la thi thể. Trầm khuôn mặt nói, ta sớm nên giết ngươi. Nhân loại thiên kiêu, quả nhiên đều có che giấu bản lĩnh. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Sài Thừa Vận, còn có Khổng Phượng Quân. Các ngươi nếu còn có cái gì bản lĩnh, tốt nhất hiện tại dùng ra tới. Bởi vì kế tiếp, ta sẽ không lại cho các ngươi có cơ hội ra tay. Dứt lời, Khải Lạc Tư đột nhiên bổ ra một đao. Một người cực thượng tông đệ tử ở không chút nào sức phản kháng dưới tình huống bị giết đã chết. Làm trò Sài Thừa Vận mặt, thân thể bị chém thành hai nửa. Nội tạng xem đến rõ ràng, lập tức dọa sợ đại bộ phận người. Khải Lạc Tư lại lần nữa giơ lên trong tay đao. Lần này nhắm ngay tiên nữ tông nữ đệ tử. Không chút do dự đệ nhị đao, nháy mắt rơi xuống. Khổng Phượng Quân kinh hãi, còn không có hành động, yêu ma Hoắc Phổ liền trước tiên đoán trước đến, che ở nàng cùng Lương Ngọc Diễm các nàng chi gian. Lương Ngọc Diễm sắc mặt trắng bệch, nàng cũng không phải là thiên kiêu, không có cái kia thực lực ngăn trở đối phương này một đao. Lúc này, một đạo hàn quang bay ra, chặn đứng Khải Lạc Tư đao, ở không trung nổ mạnh. Ai, nửa đường sát ra tân nhân vật. Yêu ma cùng nhân loại tu sĩ đồng thời cả kinh, không tự chủ được dừng lại. Chiều hàn quang bay tới phương hướng nhìn lại, một đám nhân loại tu sĩ từ nửa người cao trong bụi cỏ đi ra. Bọn họ cơ hồ mỗi người mang theo một thanh trường kiếm. Mặt trên treo các màu kiếm tuệ, là Tử Tiêu Tông đệ tử. Mấy cái môn phái đệ tử vừa thấy đến bọn họ, tức khắc kích động lên. Giờ này khắc này, bọn họ đều không tự chủ được mà dứt bỏ rồi thành kiến. Tử Tiêu Tông là linh thiên đại lục lớn nhất môn phái chi nhất. Tông môn đệ tử thực lực toàn không thể khinh thường. Chính là như thế nào không thấy được cái kia nguyên nhiên. Có người đột nhiên phát hiện thiếu vài người. Tử Tiêu Tông lần này mang đội thiên kiêu nguyên nhiên cũng không có xuất hiện. Tới tất cả đều là bọn họ không thế nào nhận thức đệ tử. Mới vừa buông tâm, nháy mắt lại nhắc tới. Không có thiên kiêu, ai tới đối phó được yêu ma Khải Lạc Tư. Có cá tính cấp đệ tử nhịn không được. Uy, như thế nào không có nhìn đến các ngươi nguyên sư huynh. Hắn đi nơi nào, nơi này có cái rất lợi hại yêu ma thiên kiêu. Không phải nguyên nhiên nói không đối phó được hắn. Mau đem nguyên nhiên gọi tới. Bọn họ rất lợi hại sao? Trung Ly Diễn Tinh Kiều khóe miệng nói. Một bộ chúng ta vừa tới. Cái gì cũng không biết ngạo mạn biểu tình. Đại gia không có hoài nghi bọn họ ở phụ cận đã nhìn hồi lâu. Bởi vì Khải Lạc Tư là thật sự cường đại. Nếu bọn họ một, bắt đầu liền ở phụ cận. Khẳng định sẽ nhìn đến Khải Lạc Tư thực lực. Liền sẽ không đứng ra. Nguyên nhiên không ở. Ngay cả Khổng Phượng Quân cùng Xài Thừa Vận cũng không có trông cậy vào bọn họ. Khổng Phượng Quân còn hảo tâm mà báo cho bọn họ. Bọn họ nói không sai. Các ngươi tốt nhất đem nguyên nhiên đi tìm tới. Nếu không tới lại nhiều người cũng là tìm chết. Các ngươi một đám đều nói nguyên sư huynh lợi hại. Không thử xem lại như thế nào biết. Trung Ly Diễn Tinh tự tin kiêu ngạo mà nói. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Lại muốn bắt đầu diễn kịch sao? Thử xem, Xài Thừa Vận cười lạnh một tiếng, nhìn đến Lương Mộc Hành bộ dáng không có. Đây là thử xem kết cục, kẻ hèn một cái kim đan hậu kỳ, còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng. Làm rõ ràng, phát cầu cứu tín hiệu người chính là các ngươi. Chúng ta nguyện ý lại đây cứu các ngươi, nên cảm ơn trời đất, cư nhiên chào phúng chúng ta. Đây là các ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ. Trung Ly Diễn Tinh bất mãn mà nói. Hắn nói không sai. Hiện tại là chúng ta có việc cầu người. Thái độ như thế nào cũng nên hảo điểm. Hạ Ngọc Diễm chào phúng mà nói. Xem ở đối phương vừa mới cứu nàng phân thượng. Nàng có thể không so đo phía trước ở nhập khẩu bọn họ chào phúng chính mình sự. Xài huynh, cực thượng tông chính là cùng Tử Tiêu Tông có ân oán. Hiện tại cũng ứng lấy đại cục làm trọng. Khổng Phượng Quân cũng nhắc nhở nói. Xài Thừa Vận hắc mặt. Cầu cứu tín hiệu lại không phải cực thượng tông gửi đi. Lại nói. Bằng bọn họ 6 cá nhân. Chỉ có một kim đan đại viên mãn. Các ngươi cảm thấy bọn họ có thể khởi cái gì tác dụng. Bị giáp mặt khinh thường. Trần Sư Huynh mấy cái đệ tử lộ ra nhàn nhạt không vui. Một khi đã như vậy. Nếu chúng ta có thể đánh lui này đó yêu ma. Các ngươi tranh đoạt đồ vật, chúng ta muốn bảy thành, không quá phận đi, Cao Hàn lạnh nhạt mà nói. Xài Thừa Vận sắc mặt đổi đổi, các ngươi như thế nào biết, chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn đều ở phụ cận, phía trước cố ý chờ chúng ta thương vong thảm trọng mới xuất hiện. Tiên nữ tông người cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, 7 phần tín nhiệm, nháy mắt biến thành 7 phần hoài nghi, Cao Hàn lạnh lùng nói. Không có chỗ tốt sự tình. Các ngươi hội tụ tập ở chỗ này. Đừng đem chúng ta đương ngốc tử. Xài Thừa Vận trong lòng nghi ngờ đánh mất mấy thành. Có tiên nữ tông ví dụ ở phía trước. Xác thật không khó đoán được. Hảo, nếu, đừng đáp ứng bọn họ. Phan Tuấn đột nhiên ra tiếng ngăn lại. Phẫn nộ thả không thể tin tưởng mà trừng mắt Cao Hàn bên cạnh Trung Ly Đình Châu. Ba cáp trước khi mất tích đối thủ chính là hắn. Khó trách chúng ta vẫn luôn tìm không thấy ba cáp. Nguyên lai kia mấy cái yêu mà đã chết. Cuối cùng sống sót người cư nhiên là hắn. Mất tích linh huyệt khẳng định ở trong tay hắn. Là ngươi. Trung Ly Đình Châu phảng phất lúc này mới nhìn đến Phan Tuấn giống nhau. Nheo lại đôi mắt trách cứ nói. Ngươi còn không phải là ném xuống ta một người đối mặt mấy cái yêu ma. Một mình chạy trốn khí tinh cốc đệ tử. Ta nhớ rõ ngươi kêu Phan Tuấn đúng không? Ngươi nói bậy gì đó. Phan Tuấn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Biết Trung Ly Đình Châu không chết. Hắn đã nghĩ thông suốt chỉnh sự kiện. Sao lại thế này? Xài Thừa Vận lập tức hỏi. Linh huyệt sự hắn cũng nghe nói. Hắn ở linh huyệt phụ cận bị mấy cái yêu ma vây công. mắt thấy không địch lại, ta hảo tâm ra mặt cứu hắn, tưởng cùng hắn liên thủ đối phó mấy cái yêu ma. Kết quả hắn thấy ta chỉ có một người, cho rằng ta không phải kia mấy cái yêu ma đối thủ. Sấn ta cuốn lấy mấy cái yêu ma thời điểm, chính hắn chạy trốn, Trung Ly Đình Châu hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta dám thề ta không có nói nửa câu lời nói dối. Người dám sao? Lướt qua hắn diễn kịch bộ phận. Xác thật không có nửa câu lời nói dối. Phan Tuấn Trần chờ một cái chớp mắt. Những người khác nháy mắt minh bạch. Trung Ly Đình Châu không có nói sai. Nói dối chính là Phan Tuấn. Ta không có nói sai. Là hắn lừa ta. Phía trước rõ ràng không địch lại kia mấy cái yêu ma. Phan Tuấn tưởng giải thích. Không nghĩ tới những lời này ngược lại chứng minh rồi. Hắn chính là xem Trung Ly Đình Châu không địch lại. Mới ném xuống chính hắn chạy. Đủ rồi. Người muốn bôi đen ta. Cũng không nên là hiện tại. Hiện tại chúng ta địch nhân là yêu ma. Người phải làm yêu ma trước mặt. Cùng chúng ta khởi nội chiến sao? Trung Ly Đình Châu quát lạnh nói. Chú ý tới những người khác bất mãn tầm mắt. Phan Tuấn ý thức được chính mình đã mất đi đánh đòn phủ đầu cơ hội. Hiện tại bất luận hắn nói cái gì, những người khác đều sẽ không tin tưởng. Linh huyệt cố nhiên quan trọng, nhưng tất cạnh đã bị người đoạt đoạt. Rất đúng Thượng Tông cùng Tiên Nữ Tông người tới nói. Vẫn là cực phẩm linh thạch quặng càng quan trọng. Bọn họ đều không tính toán lại truy cứu linh huyệt sự tình. Xài Thừa Vận tiếp tục vừa mới đề tài. Bảy thành không có khả năng. Chúng ta tam phương đều vì thế đã chết người. Cuối cùng lại chỉ phân đến một thành. Vậy các bằng bản lĩnh, đại gia có thể lộng tới nhiều ít là nhiều ít. Cao Hàn đánh gãy hắn nói. Chúng ta không ý kiến. Tiên Nữ Tông lập tức tỏ thái độ. Xài Thừa Vận vốn dĩ không nghĩ đồng ý, đột nhiên nghĩ đến này chiến sau khi chấm dứt. Tử Tiêu Tông đệ tử cuối cùng có mấy cái có thể sống đến cuối cùng vẫn là không biết bao nhiêu. Hảo, ta đáp ứng. Không được. Khí Tinh Cốc không đáp ứng. Phan Tuấn lại có ý kiến. Bọn họ chỉ còn lại có 3 người. Mặc kệ thấy thế nào. Đều không chiếm thượng phong. Lần này không ai để ý tới hắn. Khí Tinh Cốc hiện tại đã không có tư bản theo chân bọn họ đàm phán. Nhân loại tu sĩ quả nhiên đều là một đám tự cho mình rất cao chủng tộc. Chỉ là tới 6 cá nhân. Liền cho rằng có thể thay đổi trận này chiến cuộc hướng đi. Người si nói mộng, cực phẩm linh thạch quặng, chỉ có thể là chúng ta. Mai Nhĩ Duy Nhĩ mắt lạnh nhìn bọn họ, ít nhiều những người này. Hắn vừa mới cũng khôi phục một bộ phận thương thế. Nguyên lai là cực phẩm linh thạch quặng. Trung Ly Đình Châu giả ý hiện tại mới biết được bọn họ ở tranh đoạt cái gì. Lúc này, Khải Lạc Tư đi phía trước đi rồi một bước. Lạnh như băng ánh mắt nhìn Cao Hàn 6 người. Cuối cùng dừng ở duy nhất kim đan đại viên mãn trên người. Ta chỉ muốn biết, vừa mới kia cổ lực lượng là của ai? Trần Sư Huynh bị hắn nhìn chằm chằm đến ra đầu căng thẳng. Còn không có mở miệng, đối phương liền chính mình phủ định. Không phải ngươi, trên người của ngươi không có nhân loại thiên kiêu khí thế. Ngươi còn không xứng, như vậy chính là ngươi. Bị hắn theo dõi Trung Ly diễn tinh cười. Quảng cáo. Cách chương.